Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, đáng yêu nhất bát quái bác gái. Cứ việc lưu lãng từ đầu đến cuối đều bản lấy cái mặt. Nhưng người nào cũng biết, bản án phá đến cái này phân thượng, manh mối khẳng định còn có thể tìm được, dựa vào tinh anh cảnh sát hình sự trực giác. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, thông qua Đinh Chí Bình cái kia tuyến cùng trước mắt Na Trấn Lâm cái này đầu tuyến, tựa như cái kìm hai cái đại càng, nhất định có thể đem bà hung thủ thật sự khóa tử. Chỉ là còn cần một chút thời gian, bất quá mọi người cũng không nghĩ tới, tiến thêm một bước manh mối, tới nhanh như vậy. Đi, trước đi ăn cơm. Lưu Lãng đem đầu mẩu thuốc lá véo tại trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy nói ra, bất kể thế nào nói, Vương Vi bọn hắn một ngày theo nham môn đến biên thành đánh cho cái qua lại, xác thực đủ vất vả. Hắn thân là địa chủ, thỉnh bữa cơm hoàn toàn nên vậy, nhưng Lưu Lãng mời ăn cơm cũng không phải là đi tiệm cơm, mà là đang cục công an công nhân viên trước căn tin tìm cái dạp nhỏ, điểm mấy cái xào rau, lại gọi vài chai bia, coi như là mời khách. Tương đối bình thường tất cả mọi người ăn công tác món ăn mà nói, cái này cũng rất không tồi. Chỉ là, thân là cảnh sát hình sự hơn nữa đang tại xử lý đại bản án, có đôi khi muốn an an ổn ổn ăn bữa cơm đều biến thành hy vọng xa vời. Nói như vậy, khi bọn hắn vừa mới uống chén bia, còn chưa kịp lay một ngụm cơm, điện thoại tự đánh tới. Lưu Chi đội, Lưu Chi đội, có đột phá, có đột phá. Lưu Lãng nhấn một cái hạ tiếp nghe khóa, điện thoại bên kia tự vang lên một cái không kịp thở thanh âm. Lưu Lãng biến sắc, hắn đã hiểu, đây là Thanh Nguyên đồn công an lão Đàm, Đàm sở. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn trọng án đại đội không có nhàn rỗi, Thanh Nguyên đồn công an cũng một điểm không có nhàn rỗi. Ai kêu Đinh Chí Bình sẽ ngụ ở bọn hắn khu trực thuộc trong nì. Lưu Lãng chỉ cảm thấy cổ họng của mình tượng là bị người nhéo ở như vậy, có chút phát khô, vội vàng nuốt ngụm nước miếng, mới lên tiếng, lão Đàm, cái gì đột phá, các ngươi tìm được đầu mối gì, chúng ta vừa mới thẩm cái tiểu hỗn đản. Là Đinh Chí Bình hồ bằng hữu cầu đảng. Người này bàn giao nói, trước kia nghe Đinh Chí Bình ngẫu nhiên nhắc tới qua, cùng một cái họ La học qua Cẩm Nã, còn nói cái kia họ La đặc biệt lợi hại. Đinh Chí Bình cùng hắn học được Cẩm Nã về sau, ngay bọn hắn võ thuật đội huấn luyện viên cũng không là đối thủ. Lưu Lãng lập tức nhìn chằm chằm, hỏi, họ La, là cái gì, sao đang làm gì ở tại cái đó, là gì không biết. Ở tại cái đó cũng không biết, chợt nghe nói là cái khoa điện công. Những lời này tựa như một đạo sét đánh, mãnh liệt đánh trúng Lưu Lãng đỉnh đầu, lại để cho trước mắt hắn một hồi kim tinh loạn mạo. Khoa điện công, than bùn, họ La khoa điện công, người rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi. Hảo hảo, ta biết rồi, ta biết rồi. Lão Đàm, các ngươi tiếp tục thẩm, ngàn vạn đừng làm cho tiểu tử này lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhất định phải đem bà tất cả hắn biết đến đều cho ép đi ra. Yên tâm, Lưu Chi đội, chính thẩm lắm, chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cách sóng vô tuyến điện, lão Đàm cũng có thể cảm nhận được Lưu Lãng nội tâm kích động. Một chồng thanh âm nói, cho hắn hạ cam đoan. Ừ, vất vả vất vả. Bản án có cái tiến triển, ngay Lưu Lãng đều giảng khách khí lời nói. Đi, xem ra chúng ta lấy được Ngọc Trúc đồn công an. Lưu Lãng một cúp điện thoại, Vương Vi cốc suất Bạch Kiều Kiều đã muốn đứng người lên đang đợi hắn. Na Trấn Lâm khi còn sống chỗ ở, ngay tại Ngọc Trúc đồn công an khu trực thuộc trong. Cái này họ La khoa điện công, rốt cuộc là ai? Còn phải tin tức manh mối rơi vào tại Na Trấn Lâm khi còn sống những kia hàng xóm láng giềng trên. Người, mọi người trong nội tâm đều có tính ra. Đinh Chí Bình cái kia hồ bằng hữu cẩu đảng tên côn đồ, chỉ sợ là cung cấp không xuất ra càng nhiều là manh mối. Tốt, đi, Lưu Lãng đang chuẩn bị quay thân ra bên ngoài. Nhìn nhìn trên mặt bàn cơ hồ còn không có như thế nào động vài món thức ăn cùng một bát nước lớn cơm. Lại đứng vững, đến, ăn trước hai chén cơm, kê lót xuống, đêm nay thượng phòng chừng đắc làm đến đã khuya. Đề nghị này cũng không có ai phản đối. Tất cả mọi người là lão cảnh sát hình sự, biết rõ cảnh sát hình sự công tác thái độ bình thường là như thế nào. Hiện tại không ăn vài miếng, xem chừng phải chờ tới rạng sáng mới có thời gian đi chịu chút ăn khuya. Lúc này đoàn người lại ngồi xuống, bưng lên chén cơm, ăn như hổ đói mà lay bắt đầu đứng dậy, tung xem như Bạch Kiều Kiều loại này nhất đẳng đại mỹ nữ. Hay hoặc là Cốc Suất loại này đặc biệt chú ý phong độ rụt rè người. Giờ này khắc này tướng ăn cũng không so Lưu Lãng cùng Vương Vi tốt hơn chỗ nào. Thật giống như trận đấu tựa như, không đến 10 phút chung, một bát nước lớn cơm cùng mấy cái xào rau đều bị quét qua quét sạch. Đám người chiếc đũa một ném, nhấc chân bỏ chạy, theo thành phố cục công an đến Ngọc Trúc ủy ban quận lộ trình không tính gần. Thành phố cục công an tại Kim Thạch khu, ở vào nội thành đông bộ, Ngọc Trúc ủy ban quận thì tại thành thị phía tây. Tiếp cận vùng ngoại thành, năm đó Na Trấn Lâm bị công nghiệp quân sự xí nghiệp khai trừ về sau. Chính là ở tại vùng ngoại thành lão trong phòng, xe cảnh sát cơ hồ xuyên qua cả nội thành, mới đuổi tới Ngọc Trúc đồn công an. Trên xe, Lưu Lãng sớm cho Ngọc Trúc chỗ đã gọi điện thoại, chờ bọn hắn đuổi tới Ngọc Trúc chỗ thời điểm. Bên kia sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đang chờ bọn hắn đã đi đến. Chúng ta đắc tìm một người họ La khoa điện công. Vừa vào cửa, nửa câu lời nói hàn huyên đều không có. Lưu Lãng gọn gàng dứt khoát đối với Ngọc Trúc, chỗ Dương sở trưởng nói ra. Nguyên vốn đã qua rồi lúc tan việc. Dương sở trưởng vừa vặn có chút việc ở lại chỗ ở phía trong. Nhận được Lưu Lãng gọi điện thoại tới, lập tức tựu khẩn cấp đem cái kia tấm vùng cảnh sát nhân dân cho gọi về văn phòng. Còn có cảnh sát hộ tịch cũng gọi là tới. Mọi người đều biết cái này bản án tầm quan trọng, ai cũng không dám chậm trễ. Cứ việc kết án quyết định trước kia hai ngày cũng đã làm đi ra, nhưng trong cục cho tới nay không có chính thức công bố. Có thể thấy được cái này bản án kỳ thật còn đại hữu văn chương, có nhiều bí ẩn, đoàn người trong miệng không nói, trong nội tâm sớm đã tải âm thầm nói thầm. Có phải là có khác hung phạm cái này thật không có thể hay nói giỡn. Vạn nhất bên này kết án rồi, báo cáo rồi, cách mấy tháng, hung thủ lại xuất hiện giết người cưỡng gian, như thế nào bàn giao, theo Na Trấn Lâm đổ đệ bên trong tìm. Xem có hay không họ La. Hắn bên cạnh hàng xóm nên vậy có biết đến. Cụ thể tình huống nào, Dương sở trưởng hỏi. Giống nhau tại cơ sở chỗ đương làm sở trưởng, cơ hồ đều kiêm lấy cảnh sát hình sự chức trách. Khu trực thuộc trong phát sinh đại án muốn án, lần đó phá án và bắt giam thiếu đắc bọn hắn cơ sở đồn công an đồng chí Lưu Lãng đơn giản đem bà tình huống giới thiệu thoáng một tí. Lúc trước làm cho bọn họ điều Na Trấn Lâm hồ sơ thời điểm, cũng đã đem tình huống hướng bọn hắn đã làm nói rõ. Hiện tại Đinh Chí Bình hồ bằng hữu cẩu đảng bên kia thẩm ra trọng yếu như vậy manh mối, thì càng gia tăng ngồi thực Vương Vi suy luận là có đạo lý. Hung phạm vô cùng có khả năng tự giấu ở Na Trấn Lâm đồ đệ bên trong. Hiện tại cần gấp nhất đúng là đem bà họ La khoa điện công tìm ra. Tốt, chúng ta cái này tự hành động. Bất quá, Dương sở trưởng muốn nói lại thôi. Bất quá như thế nào, Dương sở trưởng chìm mặc nhất hả? Mới quyết định giống như nói, không cần phải ôm 100% hy vọng. Na Trấn Lâm người này, rất không thích sống chung. Vốn sẽ ngủ ở cuối phố, nhà biệt lập, bình thường lại không lớn cùng hàng xóm tiếp xúc. hắn rốt cuộc dạy những thứ gì đồ đệ. Các bạn hàng xóm cũng không phải rất rõ ràng. Lưu Lãng trong lòng người lập tức chính là lộp bộp một tiếng, nhưng Lưu Lãng có lẽ hay là cười cười nói ra, không có việc gì, trước cha, hừ, họ La Khoa hiện công, dù cho đem bả toàn bộ thành phố lật qua, ta cũng phải tìm đến hắn. Dù sao, họ La Khoa điện công đã đem hiểm nghi mục tiêu áp giúp vào nhất định trong phạm vi. Chỉ cần chịu hạ công phu, toàn bộ thành phố động viên, tổng có thể đem mục tiêu tìm ra. Sợ là sợ đánh rắn động cỏ, bên này còn không tìm được mục tiêu. Mục tiêu chính mình chạy trước, nếu như Đinh Chí Bình thật là bị cái này hung phạm giết người diệt khẩu. Thân mình đã nói lên, nghi phạm đã có nhất định cảnh giác, đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nhưng bất kể như thế nào, bản án còn phải dưới lên cha. Thực muốn bỏ chạy, bất quá chạy cách giải quyết. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, lần này Ngọc Trúc hành trình, vậy mà cực kỳ thuận lợi. Dựa theo Dương sở trưởng đề nghị, bọn hắn quyết định theo liên tiếp Na Chấn Lâm trụ sở đệ một gia đình bắt đầu điều tra. Na Chấn Lâm trụ sở, giống như Dương sở trưởng nói, ở vào đầu đường cuối ngõ, tại một con đường nhất cuối cùng, lại đi ra ngoài, chính là vùng ngoại thành rồi. Qua hực tốt mấy trăm mét mới có thể một lần nữa chứng kiến phòng. Nhưng không hề cùng thành thị đường đi phòng đồng dạng, chăm chú kề cùng một chỗ, san sát nối tiếp nhau, mà là một tòa độc lập, ngẫu nhiên sẽ có một hai tòa nhà là kề cùng một chỗ. Đa số đều là độc lập, lẫn nhau trong lúc đó có khoảng thời gian, thành thị cùng nông thôn, cứ như vậy rất đơn giản mà ngăn ra. Trên thực tế, Na Chấn Lâm phòng đã muốn xem như độc lập rồi. Hắn cái tiểu viện tử kia, cùng gần đây hàng xóm ra, cũng có hơn 10 mét khoảng thời gian. Mặt trời chiều ngã về Tây, nhìn về phía trên, thật là phá thật lâu một tòa lão sân nhỏ. Cùng Vương Vi sư phụ ở lại lão sân nhỏ, không có bất kỳ có thể so sánh tính. Còn chưa đi gần, một cổ rách nát mục nát khí tức đập vào mặt, rõ ràng rất lâu không có người cư ngụ, cách cửa cũng có thể chứng kiến, trong sân đã muốn dài khắp cỏ hoang, không sai biệt lắm một cái cao hơn người. Na Chấn Lâm không có con cái, lão bà đã sớm ly hôn rồi, sau khi chết viện này tự triệt để hoang phế, lại không có người đi tới ở lại, một lúc sau biến thành như vậy tự là chuyện đương nhiên. Khoảng cách Na Chấn Lâm ra gần đây cái kia gia đình chủ hộ họ Hoàng là một vị sáu mười mấy tuổi bác gái, tướng mạo thập phần phúc hậu, gặp người tự cười, xong cái cằm run lẩy bẩy, xem xét cũng biết là cái loại này từ trước đến nay thuộc tính cách. Nhìn thấy Hoàng bác gái bộ dáng này, Vương Vi Bạch Kiều Kiều liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc được ý mừng rỡ. Vị này thật sự là lại tiêu chuẩn bất quá bát quái bác gái rồi. Loại này bát quái bác gái đặc điểm lớn nhất chính là đặc biệt yêu dò hỏi tự ẩn. Hàng xóm láng giềng càng tự ẩn sự tình nàng càng có hứng thú đào móc. Đối với tất cả nhân vật khả nghi cùng khả nghi hiện tượng đều có trời sinh cảnh giác, hơn nữa nhất định sẽ tìm đi làm tinh tường, tin tức. Tuy nhiên loại này, bát quái bác gái, có đôi khi rất đòi người ghét. Đối với lão cảnh sát hình sự mà nói, lại là bọn hắn thích nhất một loại người. Theo bát quái bác gái trong miệng, đa số thời điểm, người đều có không tưởng được thu hoạch. Cảnh sát sau khi vào cửa, Hoàng bác gái một nhà vừa mới ăn cơm tối xong, Hoàng bác gái chính đại mã kim đao mà ngồi ở ngoài cửa xem trời chiều. Hướng từng cái trải qua nàng cửa nhà người lộ ra dáng tươi cười. Mặc kệ quen thuộc có lẽ hay là chưa quen thuộc, có như vậy một vị bát quái bác gái tại, hôm nay nên vậy không đến mức một chuyến tay không quả nhiên. Hoàng bác gái vừa nghe Dương sở trưởng nói rõ ý đồ đến, lập tức tự cười ha hả mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. họ là đồ đệ có. Các ngươi hỏi ta thật sự là quá đúng. Ta biết rõ. Lão cái kia xác thực thu qua như vậy một cái đồ đệ. Hơn nữa đi theo hắn thật dài thời gian. Mỗi ngày đều muốn tại trong nhà hắn đợi thật lâu. Có thể là đi theo lão thời gian này dài nhất đồ đệ. Lưu Lãng, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất giờ khắc này cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hoan hô ra tiếng, Hoàng bác gái, người thật sự thật là đáng yêu. Mà ngay cả ngươi song cái cằm nhìn về phía trên đều là như vậy đáng yêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.